Thế giới tiên hiệp, chương 620. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ma tộc hậu duệ, không thể nào. Diệp Vân trong lòng kinh hãi. Ma tộc chỉ ở viễn cổ trong điển tịch nhìn được một. Hai, hơn nữa cũng là nói không tỉ mỉ. Ghi chép cũng không rõ ràng. Ma tộc chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Sức mạnh làm sao đều không biết gì cả. Rất có thể. Nếu không thì này Hắc Tu Thượng Nhân làm sao có thể đủ thôi thúc huyền nguyên ma tiên. Này ma tiên người bên ngoài không biết ta nhưng là biết. Thúc động cần ma nguyên lực. Cũng không phải tùy tiện sức mạnh nào đều có thể phát huy ra uy lực. Vừa nãy đánh giết Lăng Mặc Thành cái kia một roi uy lực tuyệt luân. Chính là đánh vào nguyên anh cảnh tột cùng tu sĩ trên người. Cũng là rất khó chống đối. Như vậy một roi, như không phải ẩn ma nguyên lực, lại ẩn chứa cái gì? Kiếm đạo lão tổ chậm rãi nói rằng, ngữ điệu có chút trầm trọng. Diệp Vân hít sâu một cái, trong lòng hỏi, này ma tộc đến cùng là dạng gì sinh vật? Ta chỉ là xem qua vụn vặt ghi chép, đã từng nghe ngươi nhắc qua một ít, thế nhưng là không hiểu nhiều lắm. Kiếm đạo lão tổ không có trả lời ngay. Tựa hồ đang suy nghĩ cái gì? Diệp Vân ánh mắt rơi ở phía trước khoảng trăm trượng bên ngoài Hắc Tu Thượng Nhân trên người. Hắc Tu Thượng Nhân tựa hồ không vội. Tay hắn nắm ma tiên lẳng lặng mà đứng. Chút nào không nhìn ra hắn vừa rồi ra tay đem hai tên nguyên anh cảnh cao thủ đánh giết. Hắn tựa hồ hết sức hưởng thụ thời khắc này bầu không khí. Cùng đợi mấy trăm người quyết định. Như là tùy tùng tự nhiên tốt nhất, như là hơi có phản kháng. Nói không chừng hắn thì sẽ ma tiên lại nổi lên. Đám đông triệt để chém giết. Ta cho các ngươi thời gian. Cố gắng nghĩ rõ ràng. Nếu ma tiên tái hiện thế gian, như vậy tự nhiên sẽ có gió tanh mưa máu mà lên. Các ngươi như là thức thời. Tự nhiên biết phải làm gì. Hắc Tu Thượng Nhân từ tốn nói. Hắc Tu tiền bối, ngài là cao thủ lão tổ, nói chúng ta tự nhiên không dám không nghe, chỉ là chúng ta cũng không có cách nào làm quyết định gì. Dù sao đều là phụng mệnh tiến nhập bí tàng, căn cứ mọi người chung sức hợp tác, cộng đồng khai thác nguyên tắc, đem bí tàng sau khi mở ra lấy được bảo vật công bằng phân phối. Hơn nữa trước ngươi cũng cùng ta Phiêu Miểu Tông tông chủ cùng Thần Tú Cung. Đại Tần Hoàng thất từng có ước định, không biết bây giờ làm gì lại muốn nói lời nói này. Truyền đi chẳng phải là làm mất đi mặt mũi của ngài. Một tên xem ra ước chừng hơn 40 tuổi người đàn ông trung niên cẩn thận từng ly từng tí một nói. Hắc Tu Thượng Nhân khẽ mỉm cười. Đúng là không có ra tay. Tựa hồ đối với nam tử trung niên thái độ vẫn tính thỏa mãn. Trước khác nay khác. Khi đó ta còn chưa hề nghĩ tới muốn bại lộ huyền nguyên ma tiên. Tâm tình tự nhiên bất đồng. Giờ khắc này huyền nguyên ma tiên đã hiện thế. Cái kia rồi lại là bất đồng. Ngươi thái độ coi như không tệ. Ta không giết ngươi. Nhưng muốn lấy ngươi một cái cánh tay. Lấy đó trừng phạt. Hắc Tu Thượng Nhân dứt lời. Trong tay ma tiên hơi lóe lên. Chỉ nghe được không trung bộc một tiếng vang lên giòn giã. Cái kia người đàn ông tuổi trung niên cánh tay phải đủ căn mà đoạn. Sắc mặt trắng bệch, đau nhức bên dưới nhưng không dám lên tiếng. Trên trán mồ hôi hột từng viên một nhô ra. Trong mắt tràn đầy sợ hãi. Ta vừa rồi đổi chủ ý. Như là để cho các ngươi lùi lại từ đây không coi là cái gì. Ngược lại các ngươi không đi liền sẽ trở thành từng bộ thi thể. Hiện tại các ngươi cũng không cần lui ra. Giúp ta đem bí tàng bên trong hết thảy bảo vật đều tìm ra. Sau đó giao cho ta. Chờ ta chọn một phen phía sau. Tâm tình như không sai. Liền đem còn thừa lại phân phối cho các ngươi. Nếu như không tuân. Vậy thì ở ma tiên uy lực bên dưới chia 5 x 7 chính là. Hắc Tu Thượng Nhân ngữ điệu nhàn nhạt. Không mang theo chút nào tâm tình. Hắc Tu Thượng Nhân, chúng ta lui ra chính là. Hai tên nam tử cùng quát lên.